Thầy giáo đại nhân chính là chồng em. Chương 10 Tiểu yêu tinh 2. Góc truyện audio.com. Hắn gầm gừ lên, đẩy nhanh hơn, gần vài chục cú thúc liền bắn ra, làm cả cơ thể nhỏ nhắn của cô co lên, bên dưới tràn đầy tinh dịch của Tống Tử Tuyệt, tinh dịch nóng bỏng cứ thế bắn hết vào người cô, không sót giọt nào. Khuôn mặt Tống Tử Tuyệt giãn ra, miệng nhếch lên, cúi xuống ngậm lấy môi cô, luồn lưỡi vào khuấy đảo. Tiểu yêu tinh của anh, yêu em thế nào cũng không đủ. Tô Thanh Lam thở dốc tay ôm lên cổ hắn câu hồn. Tuyệt, muốn nữa, cho em. Khuôn mặt cô đỏ lên, ma mị hút lấy linh hồn hắn, làm hắn đắm chìm không lối thoát. Khuôn mặt trở nên ôn nhu, đặt cô nằm xuống giường, lưỡi hắn liếm nhẹ môi. Được, nâng chân cô lên, côn TH, tê cắm trong cơ thể cô to thêm một vòng, Tô Thanh Lam nhăn mặt rên nhẹ. Tân, thật khó chịu, phía dưới khó chịu, hắn thúc mạnh côn TH, tê vào sâu trong hoa huy, tê, khiến cô co người lên, miệng ngân nga như mời gọi hắn nuốt trọn cô. Từng cú thúc mạnh mẽ như mất nuốt trọn cô vào bụng, hai tay vân vê hai bầu ngực tuyết trắng, say mê gặm cắn cô. Trong căn phòng chỉ toàn tiếng thở dốc của người con gái và tiếng gầm gừ của người đàn ông. Không vê kép không, hiện tại thì Tô Thanh Lam ngồi gục trong lòng Tống Tử Tuyệt, khuôn mặt còn ửng hồng vì chuyện ban sáng. Tống Tử Tuyệt vẫn trưng bộ mặt như không có gì xảy ra. Chiếc xe nhanh chóng đến thành phố B, cô nằm trong lòng Tống Tử Tuyệt có chút mệt mỏi, miệng ngáp một hơi dài rồi nhìn Tống Tử Tuyệt. Đúng là soái ca trong soái ca, khuôn mặt như điêu khắc, lông mi dài, da ngăm ngăm nhưng vẫn có thể nói là trắng, ánh mắt sắc bén như hút mọi vật, trời sinh ra đã ban cho hắn sự thông minh quyết đoán, là soái ca yêu nghiệt trong lòng chị em. Nghĩ đến đây Tô Thanh Lam có chút chột dạ, nhìn cô xem, chỉ là một con nhóc con chưa tốt nghiệp, chưa việc làm, may mắn lại cưới được một nam thần, có phải kiếp trước cô cứu trái đất không a? Chiếc xe đắt tiền từ từ dừng lại, hắn mở cửa xe ra liền bế cô ra ngoài. Tống Tử Tuyệt cầm lấy tay cô, ánh mắt nhu tình nhìn cô nói. Đến nơi rồi, vào thôi. Tô Thanh Lam mỉm cười gật gật đầu, hắn cúi xuống hôn nhẹ môi cô khiến mặt cô ửng đỏ lên. Ta lại ghẹo cô nữa rồi. Tô Thanh Lam mở cửa nhà ra, vốn dĩ trước khi qua ở cùng Tống Tử Tuyệt mẹ cô đã đưa cho cô một chìa dự phòng, sợ cô về bất cứ lúc nào lúc bà không có ở nhà. Cô bước vào trong liền lên tiếng. Mẹ ơi, con về rồi đây. Mẹ cô đang lụi cụi nấu ăn dưới bếp, nghe tiếng con gái gọi liền cấp tốc đi ra ngoài. Cách chương.